Ngô Căn Huy vẻ mặt hờ hững nhìn về phía Ngụy Minh Nguyệt, uy hiếp nói: "Nếu cô dám gạt tôi một chữ, tôi sẽ khiến cô sống không được, chết không xong." Ầm một tiếng, dứt lời Ngô Căn Huy đạp xuống một đạp, mặt đất rung chuyển, chỉ thấy chỗ chân ông ta hạ xuống để lại một dấu chân thật sâu. Cảnh này khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Nếu một đạp này mà rơi vào trên thân thể người, thì người còn có đường sống sao? Ngụy Thành Châu mặt mày xám ngoét. Một khi Ngụy Minh Nguyệt nói ra chân tướng thì tối nay chính là tận thế của nhà họ Ngụy, mà bản thân Ngụy Minh Nguyệt cũng chắc chắn không thể sống sót. "Minh Nguyệt, cháu đừng nên nói lung tung, chọc giận ngài Ngưu rồi, hậu quả cháu không gánh nổi đâu." Ngụy Thành Châu có ý nhắc nhở nói. "Ngậm miệng." Ngưu Căn Huy gầm lên một tiếng, chỉ thấy ông ta hóa thành một tàn ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Ngụy Thành Châu. Bốp một tiếng, một bàn tay vung ra, cơ thể Ngụy Thành Châu bay xa mấy mét nặng nề rơi xuống đất. "Bây giờ cô đã có thể nói thật hết những gì cô biết ra rồi chứ?" Ngưu Căn Huy từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Ngụy Minh Nguyệt, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Nhìn Ngụy Thành Châu ngã sang một bên không rõ sống chết, trong lòng Ngụy Minh Nguyệt hết sức sợ hãi. Cô ta không phải không biết, một khi chân tướng cái chết của Ngưu Căn Sinh lộ ra sẽ mang đến tai họa lớn cỡ nào cho nhà họ Ngụy. Nhưng mà nỗi hận của cô ta đối với Dương Chấn đã sâu tận xương tủy. Dù cô ta biết rất rõ, bây giờ thân phận và địa vị của Dương Chấn đã sớm vượt quá tưởng tượng của cô ta. Có lẽ Dương Chấn đã sớm không còn nhớ gì đến người phụ nữ như cô ta nữa. Nhưng mỗi khi nhớ tới việc Dương Chấn làm nhục mình, nhất là lần trước ở nhà hàng, anh còn buộc cô ta phải tự tát mình trước mặt mọi người, khiến nỗi hận trong lòng cô ta càng trở nên điên cuồng hơn. Tôi... Ngụy Minh Nguyệt nhìn Ngưu Căn Huy, âm thanh run rẩy, ngoại trừ chữ tôi thì một câu cũng không nói nên lời. Cơ thể cũng đang run rẩy kịch liệt. Trước mặt Ngưu Căn Huy, cô ta chợt cảm thấy bất lực. Đối phương muốn giết cô ta thật dễ như nghiền chết một con kiến vậy. Nói! Ngưu Căn Huy quát lớn, âm thanh như một thanh kiếm linh hồn sắc bén, đâm mạnh vào sâu linh hồn của Ngụy Minh Nguyệt. Ngày ấy Dương Chấn và Đường chủ Ngưu đấu với nhau ở ngay biệt thự này, ngoài bọn họ ra còn ông nội tôi cũng ở đó. Tôi cũng không rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đi vào biệt thự khoảng 5 phút, sau đó chỉ có ông nội tôi và Dương Chấn đi ra, còn Đường chủ Ngưu cũng chưa từng xuất hiện. Ông nội của tôi đã cảnh cáo mọi người trong gia tộc, bất kể là ai đến hỏi thăm chuyện này đều phải thống nhất trả lời, nói sau khi đánh nhau với Dương Chấn, Đường chủ Ngưu không địch lại mà rút lui. Tôi hoài nghi, thật ra hôm đó giao chiến trong biệt thự, Đường chủ Ngưu đã bị Dương Chấn giết rồi. Ngụy Minh Nguyệt không dám có chút giấu giếm, nói hết những suy đoán của mình cho Ngưu Căn Huy. Vù một tiếng, sau khi Ngụy Minh Nguyệt nói xong, một khí tức cường đại phát ra từ trên người Ngưu Căn Huy. Khí thế trên người ông ta như đá khổng lồ rơi vào biển, nhấc lên một trận thủy triều quét sạch bốn phía mà đi. Trong biệt thự, cao thủ nhà họ Ngụy giống như từng cánh buồm cô độc dọc trên đại dương bao la, không ngừng phiêu diêu. Mỗi người đều có ảo giác đã bị dã thú hồng hoang để mắt tới, trái tim chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. "Dương Chấn, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày." Ngưu Căn Huy hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân khẽ động, hóa thành một tàn ảnh. Khi mọi người nhìn thấy rõ ông ta thì ông ta đã tới trước mặt Ngụy Thành Châu, dẫm một chân lên chỗ trái tim của Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu vốn còn đang hôn mê lập tức mất mạng. Người nhà họ Ngụy vẻ mặt kinh hãi, đường đường là người đứng đầu nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc của Giang Châu, lại bị một chân dẫm chết. Trước này có mấy người chết nhục nhã đến như thế? Sau tối này trên đời sẽ không còn nhà họ Ngụy nữa. Ngưu Căn Huy vẻ mặt đầy sát ý. Ông ta vừa dứt lời, cơ thể bỗng hóa thành một tàn ảnh. Mỗi lần ông ta xuất hiện trước mặt một người nào của nhà họ Ngụy, hoặc là một quyền, hoặc là một cước, mỗi lần tấn công đều trực tiếp lấy đi một sinh mạng của nhà họ Ngụy. Ngụy Minh Nguyệt trơ mắt nhìn tất cả đang xảy ra, cả người sụi lơ bất lực, đặt mông ngồi xuống dưới đất, thân thể run rẩy mãnh liệt. Người nhà họ Ngụy vừa còn sống sờ sờ, thế mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, ngoài cô ta ra không còn ai sống sót. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Đây chính là ác ma đến từ địa ngục. Nhưng tất cả những chuyện này đều vì chính mình. Nếu không phải vì mình muốn mượn tay Ngưu Căn Huy để báo thù Dương Chấn, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ông nội yêu cô ta nhất chết rồi, ba cô ta cũng chết, còn có từng khuôn mặt quen thuộc khác, tất cả đều chết rồi. tất cả đều bị sự ích kỷ của cô ta gây ra. Ngài Ngưu, xin ngài nể tình tôi đã nói sự thật với ngài, hãy tha cho tôi một con đường sống. Nhìn Ngưu Căn Huy hai mắt đầy tơ máu nhìn mình, Ngụy Minh Nguyệt bỗng dập đầu trên đất, mặt mũi đầy sợ hãi cầu khẩn. Vù một tiếng, Ngưu Căn Huy tiện tay vung lên, một viên đá to bằng ngón út theo đó bay ra. Âm thanh Ngụy Minh Nguyệt im bặt, và chỗ ấn đường cô ta máu tươi trào ra, nhìn mà giật cả mình. Cơ thể cô ta cũng từ từ ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một đứa con gái bị cừu hận làm cho đầu óc choáng váng. Tôi đã diệt nhà họ Ngụy cô, mà lại có thể lưu đường sống cho cô sao? Ngưu Căn Huy hờ hững nói, rồi lập tức cất bước rời đi. Khi những người khác ở nhà họ Ngụy chạy đến, thì chỉ thấy toàn bộ trong biệt thự đều là tử thi, máu chảy thành sông. Cả nhà họ Ngụy trong không khí đều tràn ngập mùi máu. Ngụy Thành Châu có ba con trai, hai người đã chết ngay trước đó, chỉ còn lại duy nhất con trai trưởng, vừa rồi cũng chết trong tay Ngưu Căn Huy. Bỗng chốc nhà họ Ngụy chỉ còn lại mấy con cháu không học vấn không nghề nghiệp, dậu đổ bìm leo. Những người chạy đến vốn muốn trợ giúp nhà họ Ngụy nhưng lại phát hiện Ngụy Thành Châu bị giết, lập tức quay sang hỗn chiến, cướp đoạt sạch sẽ tài sản của nhà họ Ngụy. Không ai từng nghĩ tới, nhà họ Ngụy một thời cực thịnh, trong vòng một đêm đã bị hủy diệt. Sáng sớm hôm sau, tin nhà họ Ngụy bị hủy diệt đã truyền khắp thành phố Giang Bình. Trong lúc nhất thời, tất cả nhà quyền quý đều lòng người bàng hoàng. Nhà họ Ngụy có thể bị diệt thần không biết quỷ không hay, thì mấy nhà còn lại trong những nhà quyền quý nhất của Giang Bình có thể đứng vững. Càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là sự xuất hiện của Giang Bình Vương, lại còn có người dám diệt nhà họ Ngụy. Đây rõ ràng là đang nhắm vào Giang Bình Vương mà. Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Nhạn Chấn, chi nhánh Giang Châu. Dương Chấn đang ngồi trên ghế làm việc, trên bàn đặt một cái máy tính để bàn. Lúc này trên màn hình lớn đang phát một đoạn video. Trên ghế sofa bên cạnh, ngồi một bóng dáng già nua. Chính người đứng đầu nhà họ Hàn ở tỉnh thành, Hàn Khiếu Thiên. Chờ Dương Chấn xem hết video, Hàn Khiếu Thiên mới mở miệng nói. Ngài Dương, trong video ngài cũng nhìn thấy hủy diệt nhà họ Ngụy là một cao thủ thực lực cực mạnh. Ánh mắt Dương Chấn cũng hơi tối lại. Video vừa rồi chính là tất cả đã xảy ra đêm qua trong biệt thự của Ngụy Thành Châu, là tư liệu mà Hàn Khiếu Thiên lấy được. Nhưng đáng tiếc, chất lượng video quá thấp, hết sức mơ hồ, cũng không có âm thanh. Dù bằng tình hình trong video cũng có thể cho người ta cảm nhận được người trung niên mặc đường trang thực lực cực mạnh. Ông thấy thế nào? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Hàn Khiếu Thiên nói, loại cường giả cấp bậc này ngoài vệ sĩ đỉnh cao của Yến Đô Bát Môn thì chỉ có Hiệp hội Võ Đạo, hơn nữa còn ở địa vị cực cao. Tôi cho rằng người trong video đến từ Hiệp hội Võ Đạo. Hiệp hội Võ Đạo phân đà Giang Bình vẫn luôn có qua lại với người của nhà họ Ngụy. Lần này chắc là người nhà họ Ngụy đã làm gì chọc giận Hiệp hội Võ Đạo, nên mới đưa đến tai họa ngập đầu như vậy. Nhưng tôi cho rằng rất có khả năng đối phương đang nhằm vào ngài. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Chấn. Dương Chấn vốn cũng đang nghi ngờ, đến cùng là ai lại muốn hủy diệt nhà họ Ngụy. Nhưng sau khi nghe Hàn Khiếu Thiên phân tích, anh lại nhớ tới một số việc. Trước đó ở nhà họ Ngụy, anh đã giết một đường chủ phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo và nhà họ Ngụy xử lý thi thể. Hiện tại xem ra có thể là chuyện bài bại lộ. Nếu không, anh thực sự nghĩ mãi mà không hiểu có chuyện gì có thể khiến cao thủ mạnh như vậy hủy diệt toàn bộ nhà họ Ngụy. Không cần đoán nữa, chuyện này đúng là Hiệp hội Võ Đạo làm rồi. Đối phương cũng đúng là nhằm vào tôi. Dương Chấn vẻ mặt bình tĩnh nói, Ngài Dương, vậy nên làm cái gì bây giờ? Hàn Khiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, lo lắng nói, nhìn thực lực của người kia chắc chắn là có quyền thế và địa vị rất cao ở Hiệp hội Võ Đạo, hay là đà chủ phân đà Giang Bình cũng còn kém xa. Bị Hiệp hội Võ Đạo để mắt tới đúng là phiền toái rất lớn. Dù Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Chấn, nhưng sau khi xem video hủy diệt nhà họ Ngụy, trong lòng ông ta cũng không nắm chắc. Dù sao thực lực mà đối phương biểu hiện ra quá mức cường đại, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu đối phương đã nhầm vào tôi, mà sau khi nhiệt nhà họ Ngụy lại không tìm tới tôi luôn, chắc chắn cũng có chỗ lo lắng. Hiện tại chúng ta cứ chờ là được, dù là ai, thực có can đảm tới tìm tôi, vậy tôi chắc chắn sẽ khiến kẻ đó đến mà không có về. Dương Chấn bá đạo nói, vẻ mặt cũng đầy là sự tự tin và ngạo nghễ. Anh đường đường là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc, làm sao có chuyện thế lực võ đạo, thế tục nói giết anh là có thể giết. Nếu thật có thể dễ dàng giết chết anh như vậy,